Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, thúc thúc ta à. Thích nhất Sylveon, quan sát một phen huy chương. Lục lão sư dần dần tiếp nhận cái này thiết lập. Cầm đạo quán luyện cấp. Cái này cực kỳ hợp lý. Lục dã chậm rãi gật đầu. Bất quá cái này ma đô huy chương. Luôn cảm giác muốn bị giảm giá trị dáng vẻ a. Lục dã trầm ngâm một lát, mang theo nghiêm túc nói. Về sau ta không tại, vẫn là tận lực ít đi đạo quán. Quá nguy hiểm. Miệng kiệt, ba con tiểu gia hỏa liếc nhau. Không hẹn nghiêng đầu một chút. Một xuyên ba cũng gọi nguy hiểm sao? Trong chốc lát, Sơ Quốc Tô dẫn đầu hiểu. Không có một xuyên sáu nắm chắc, liền không nên xuất thủ. Không hổ là chúa công, tư tưởng giác ngộ đều muốn cao hơn một tầng. Cùng lúc đó, Lục Dã quét mắt Sylveon chiêu thức biểu, khóe miệng giật một cái. Khá lắm, quả nhiên lại vụng trộm học xong xe đầu bô. Tìm Stone lại mua khối đất Stone đi. Lục Dã vuốt vuốt lông mày. Chỉ là 2 triệu, bất quá là tiền trinh thôi. Sylveon chớp chớp con mắt màu xanh lam, ngọt ngọt cười, bố y. Sau bữa ăn tối, Sơ Quốc Tô ngâm vào trong chum nước ngủ gật. Hunter đi câu lạc bộ đi làm. Lục lão sư ôm Sylveon, mở ra trực tiếp bình đài, đem tiêu đề cải thành Thái Kê dẫn chương trình, tùy tiện đánh 2 thanh đại sư thi đấu. Trong chốc lát, fan hâm mộ nhóm tràn vào trực tiếp ở giữa, mưa đạn cả màn hình. Ăn cơm huynh đệ manh. Chuyến này dẫn chương trình cuối cùng nhớ tới tài khoản của mình mật mã. Nói cô 3 ngày liền cô 3 ngày. Không hổ là Lục lão sư. Lục dã ho nhẹ nói. Trước mấy ngày cùng Cynthia ra ngoài lữ cái du lịch. Stone cũng tại cùng một chỗ. Người thật dễ nói chuyện. Bắt đầu, Lục lão sư cười lạnh thời gian. Lão đào bảo lưới hội viên. Ha ha ha, dẫn chương trình cùng Cynthia ra ngoài du lịch. Ta dựng ngược gội đầu. Lục dã cười híp mắt đọc lấy mưa đạn. Cảm tạ, đưa cho EV tương, siêu cấp hỏa tiễn. Ông chủ ngài lại tới rồi. Đưa cho EV tương, quản lý bất động sản. EV tương tiến hóa, gia thanh xuân kết thúc. Này nha, Lục lão sư đều có Sylveon. Ta thật sự là khí đến bạo tạc. Ta cũng phải cùng Sylveon thiếp thiếp. Phiền phức Lục lão sư. Đừng cản dẫn chương trình ống kính. Rõ ràng còn không có tuyên bố chiến thuật mới. Trực tiếp ở giữa nhân khí liền đã đột phá 200 vk. Đây chính là từ EV tiến hóa mang tới lực ảnh hưởng. Trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm. Cũng coi EV là làm mình nữ nhi. Giờ phút này rất có loại hâm mộ ghen ghét tâm lý. Cảm tạ thúc thúc ta à thích nhất Sylveon tặng đại hòa tiễn. Cảm tạ. Lục dã mỉm cười nói. Ta cũng thích nhất Sylveon. Bố y. Chấm ngoặc kép. Trong ngực Sylveon. Ngẩng đầu ngắm nhìn Lục dã. Lặng lẽ dùng băng gấm quấn lên Lục dã cánh tay. OSL. Lục lão sư đều có Sylveon rồi. Kia lấp lóe mẫu quái lực làm sao bây giờ. Lục lão sư cặn bã nam thạch trùy. Lễ vật số liệu một mực tại cả màn hình. Red cũng là biết được Lục lão sư phát sóng tin tức. Chạy tới cả viên hỏa tiễn. Lục lão sư EV tiến hóa ai? Chấm ngoặc kép. Red mỉm cười sờ lên đầu vai Espeon. Bu, người lại có mới đối thủ. Espeon lắc lắc thon dài cái đuôi. Mắt đỏ nhìn chăm chú Sylveon. 3 giây về sau. Sắc mặt dần dần ửng đỏ. Red cười ha ha. Cũng là a. Rốt cuộc Lục lão sư kiêm nhiệm co-ordinator nhà. Sylveon rất xinh đẹp đâu. Espeon hừ một tiếng. Từ Red đầu vai nhảy xuống. Yêu nhã đi hướng Bạch Ngân Sơn đỉnh. Chỉ chốc lát sau. Dãy núi vang lên ngọn núi bạo phá tiếng ầm ầm. Trực tiếp trong phòng. Nhân khí còn tại lên nhanh. Lục dã mở ra cửa sổ trò chơi. Giải thích nói. Lúc này đánh chính là chiến thuật mới. Đơn giản dùng tốt beat up, vây công, đội, vây công đội đặc điểm, liền là tại đánh kép hoặc ba đánh chúng, để đồng đội beat up, vây công, chính nghĩa chi tâm đặc tính tinh linh, từ đó đánh ra bạo tạc chuyển vận. đem Arcanine cùng Whimsicott kéo vào đội ngũ Editor. Lục Dã tiếp tục nói, tại 6 tiền 4 đội hình bên trong, cũng có thể mang lên không gian tay, đưa đến mê hoặc tác dụng. Có Terrakion cùng Cobalion sẽ tốt hơn. Đáng tiếc đổi không được. Trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm sửng sốt một chút. Cobalion cùng Terrakion là cái gì tinh linh? Nghe đều chưa nghe nói qua a. Ta vừa mới tra xét. Là Anova truyền thuyết tinh linh. Bất quá không có số liệu tư liệu. Nói trở lại, Lục lão sư làm sao biết bọn chúng đặc tính là chính nghĩa chi tâm? Lục Dã hơi sững sờ. Tinh linh đồ giám dù sao cũng là vật hy hãn. Toàn bộ đặc biệt thiên thế giới bên trong, cũng mới cấp cho hơn 10 đài. Đối cái này tri thức lũng đoạn thế giới mà nói mình vừa mới. Là không phải nói cái gì rất thứ không tầm thường. Cũng may trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm. Thay Lục Dã làm trả lời. Lục lão sư thân là thiên vương. Bắt hai con truyền thuyết tinh linh. Đây cũng là cực kỳ hợp lý a. Không hổ là Lục lão sư a. Có thể tùy tiện làm được chúng ta làm không được sự tình. Toàn bộ tinh linh thế giới. Chính nghĩa chi tâm đặc tính tinh linh đều tương đương thưa thớt. Bỏ đi truyền thuyết tinh linh. Cũng vẻn vẹn chỉ có 5 loại. Lại thêm Growlithe thuộc về cảnh sát tài nguyên. Beat up, vây công, chiến thuật chưa hình thành hệ thống. Tất cả người xem trong lòng. Dâng lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Cái này chiến thuật. Chẳng lẽ lại là Lục lão sư tự sáng tạo? Thế nhưng là, tự sáng tạo chiến thuật cùng diễn dịch chiến thuật độ khó. Hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp A. Lục lão sư lúc trước trực tiếp, giải thích đều là đại sư tổ thường dùng sáo lộ. Mà cái này beat up, vây công, đội, cũng không có trải qua thực chiến kiểm nghiệm. Không cẩn thận liền có lật xe phong hiểm. Luôn cảm giác không có gì dùng A. Whimsicott mang beat up, vây công, chẳng phải thiếu đi cái chiêu thức cách. Vì suy yếu Lục lão sư, Pokemon, đối chiến, đều vá víu. Hạn chế 4 kỹ năng cách. Lục Dã sửng sốt một chút. Còn có chuyện này, đây chẳng phải là lại càng dễ trước đọc. Lục Dã mỉm cười, mở ra xứng đôi giao diện. Biểu thị mấy vòng, các ngươi đại khái liền có thể hiểu rõ. Xứng đôi giao diện chuyển động. Giả lập hình tượng hiển hiện, mưa đạn lập tức cả màn hình. Ta đi, đối diện thật sự là manh manh đát. Siêu năng hệ thiên vương đều tới. Nhìn Lục lão sư giết xuyên. Đừng a, đây là Lục lão sư chiến thuật mới. Luôn cảm giác muốn lật xe. Bỏng quyển mái tóc dài vàng óng. Như là thác nước bầy vẫy xuống tới. Dáng người mảnh khảnh thấp bé thiếu nữ. Mang theo có chút khoa trương bạch mũ. Tóc vàng theo khí lưu trên dưới quét. Lục Dã sửng sốt một chút. Hợp pháp La Lị, kết lần, Anova tứ thiên vương một trong. Đối chiến tòa thành chủ nhân. Đồng thời cũng là Cynthia khuê mật. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Lẩm bẩm nói. Ta đem nàng giết xuyên lời nói. Hẳn là sẽ không hướng Cynthia thổi bên gối gió A. Mặc kệ như thế nào. 4 kỹ năng cách thiết lập. Tăng cường rất nhiều Lục lão sư chiến thắng lòng tin. Rốt cuộc Pokemon đối chiến. Bản chất liền là oằn tù tì trò chơi. Chỉ cần trừ bỏ vận khí nhân tố. Leon cũng thắng cho ngươi xem. 6 tiền 4 đánh kép đối chiến. Kết lần đội hình là tiêu chuẩn không gian đội. Phối trí là Gothitelle, Bronong, Metagross cùng Musana. Không thể không nói. Beat up, vây công. Đội cũng không có cực kỳ tốt phản chế giấc ngủ thủ đoạn. Nhưng Lục lão sư hậu bị bên trong còn có chỉ Among Us. Vô luận là phẫn nộ phấn vẫn là không gian hạ số không nhanh. Ưu tiên cấp đều thắng qua kết lần đội hình. Ngủ xong bên trái ngủ bên phải. Lục Dã cảm khái nói. Thuẫn nấm thật sự là manh manh đát a. Mưa đạn một trận dấu chấm hỏi cả qua. Luôn cảm giác ngươi tên oắt con này là ám chỉ cái gì. Này nha, Musana đều tới. Musana không được được a. Lục lão sư bĩu môi cười một tiếng. Liền quyết định là ngươi. Among Us, Dragapau, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.